Thần đạo đan tôn, chương 1742, một tia tiên khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, Trọng Bát Độ cười to. Hắn điều khiển thanh đồng long nhào tới Lăng Hàn. Lực lượng thời gian xung kích, thân thể của Lăng Hàn sẽ có một bộ phận tiến vào tương lai. Có một bộ ở lại đương đại, còn có một bộ phận thì trở lại quá khứ. Kết quả này tự nhiên chỉ có một. Chia năm xẻ bảy, đây là tiên thuật của Khai Vân Cấm Địa, truyền thừa từ huyết mạch, cực kỳ mạnh mẽ. Thanh đồng long đã nhào tới, bốn vuốt phân biệt chộp vào vai cùng trên đùi của Lăng Hàn. Phá! Trọng Bát Độ hét lớn một tiếng, nhưng mà Lăng Hàn vẫn đang yên đang lành đứng ở đó. Phá! Phá! Phá! Trọng Bát Độ thét liền ba tiếng, mỗi quát một tiếng, hắn liền đánh ra một đạo lực lượng tiến vào trong thanh đồng long, tăng lên lực lượng của thanh đồng long. Lăng Hàn hơi nghiêng đầu, từ bên cạnh người thanh đồng long thò mặt ra, cười nói, kêu mệt hay chưa, gọi mệt thì nghỉ ngơi đi, chớ hô ra cổ họng, sao có thể có chuyện đó. Trọng Bát Độ trợn mắt ngoác mồm, kia là thanh đồng long ạ, ẩn chứa lực lượng thời gian, bị nó xung kích một hồi, cả người sẽ lập tức chia năm xẻ bảy. Nhưng hiện tại là chuyện gì xảy ra? Hắn liều mạng thôi thúc, nhưng mặc cho lực lượng thời gian làm sao lưu chuyển, Lăng Hàn cũng bất động như núi. Lực lượng thời gian cũng không phải vạn năng, ai bảo thể phách của Lăng Hàn đã bước vào cường độ của thánh liệu. Lực lượng thời gian cấp bậc tiểu thánh lại há có thể phá hủy được thánh liệu. Thân hình của Lăng Hàn run lên, biến ảo ra pháp tướng cao tới vạn trượng, một cái liền nắm lấy thanh đồng long, theo hắn gầm dữ dội, kéo thanh đồng long xuống, như cầm lấy một con rắn nước. Khí phách, trong tinh không, pháp tướng của Lăng Hàn đỉnh thiên lập địa, trong tay mang theo một con thanh đồng long, như chiến thần đồ long. Tình cảnh này quá có lực xung kích, để mỗi người đều tạm dừng hô hấp, thần hồn phiêu dật. Nữ tử của Long gia đều mắt hạnh phát quang, hiện ra vẻ mê ly. Lăng Hàn nhìn về phía Trọng Bát Độ, lạnh nhạt nói, còn có chiêu gì không? Tuy ngữ khí bình thản, nhưng mang theo một tia sát ý, ngược lại hắn muốn đánh với Khai Vân Cấm Địa. Đơn giản liền nháo lớn một chút, làm thịt Trọng Bát Độ a, ngươi xem, hủy hôn của người ta, Khai Vân Cấm Địa sẽ bỏ qua cho hắn sao? Sẽ không a. Đã như vậy, vậy đơn giản giết chết Trọng Bát Độ là được. Ngược lại hắn cũng xem cái tên này không hợp mắt, lại nói, giết chết người, hôn sự này mới xem như triệt để quấy tung. Trọng Bát Độ không khỏi bị đoạt khí thế. Long thời gian chính là một đại chiêu của hắn, nhưng thậm chí ngay cả một sợi lông của Lăng Hàn cũng không thương tổn được. Điều này làm cho tự tin của hắn chịu đến tổn thất nặng nề. Đến lúc này, hắn cũng không khỏi nghĩ đến, mình có thể bại hay không? Cái ý niệm này mới hiện lên, hắn liền vội vàng lắc đầu. Không thể, cũng không cho phép, hắn là thánh nhân, càng là thiên kiêu của Khai Vân Cấm Địa. Làm sao có thể thua một người trẻ tuổi, còn chỉ là hằng hà cảnh mà thôi. Cửu mạch tiên kiếm, hắn khẽ quát một tiếng. Trong cơ thể nhất thời có 9 đạo kinh mạch tỏa ra từng tia tiên quang. Hắn lấy ra một thánh binh, lập tức thức tỉnh, từng viên phù văn phát sáng, tỏa ra thánh uy vô tận. Đây cũng không phải đáng sợ nhất, tiên quang trong cơ thể hắn ngưng tụ, ở trên mũi kiếm ngưng ra một đạo phong mang, một tia tiên khí gia trì, lộ hết ra sự sắc bén. Đừng nói Lăng Hàn chỉ là hằng hà cảnh, coi như là tiểu thánh, trung thánh cũng không dám bị thánh binh này cắt trúng. Bằng không tiên khí xâm thể, trong nháy mắt liền có thể chém xuống thần hồn. Cái này, bí pháp tiên vương, đáng tiếc chính là, Khai Vân Vương được bí pháp tiên vương cũng không hoàn chỉnh. Lúc trước hắn phá tan địa khố, cướp đoạt bí pháp tiên vương, lại bị Thiên Hà Vương đoạn rớt một vuốt rồng, cũng phá hủy đại bộ phận kinh văn tiên vương. Tuy bản thiếu vẫn tương đối quý giá, để bọn họ ở sáng thế cảnh liền có thể tu ra một tia tiên khí vô tận tăng lên sức chiến đấu, nhưng chung quy không cách nào dựa vào cái này mở ra cánh cửa tiên vực. Nếu không thì Khai Vân Vương cũng sẽ không lưu tại thần giới, đã sớm tiến vào tiên vực. Có điều, cái này dùng để đối phó một hằng hà cảnh nho nhỏ còn chưa đủ sao? Lăng Hàn liếc mắt nhìn, lộ ra vẻ kiêng dè. Hắn ở trên thánh binh này cảm ứng được khí tức tương tự tiên ma kiếm. Lực lượng tiên cấp, có điều, so với tiên ma kiếm, lực lượng tiên cấp trên thánh binh này thực quá yếu. Hầu như là như có như không. Lăng Hàn cũng không dám khinh thường. Dù sao cũng là lực lượng tiên cấp. Đối với võ giả nào của cổ giới đều có uy hiếp mạnh mẽ. Chết, trọng bát độ ngự kiếm mà tới. Mới đầu hắn vẫn kéo dài khoảng cách chiến đấu. Đây là đấu pháp quen thuộc nhất của các võ giả. Nhưng hiện tại ngược lại. Hắn muốn cùng Lăng Hàn thiếp thân cận chiến. Bởi vì chỉ có bị trực tiếp chém trúng, thánh binh mới có thể phát huy ra hiệu quả mạnh nhất. Hô, hô, hô, thánh binh giật động, vũ trụ ngôi sao đều run rẩy, đặc biệt là trên mũi kiếm bao vây một tầng tiên khí, tạo thành phá hoại cực lớn cho không gian thần giới. Hư không bị xé rách, hiện ra từng cái hố đen. Tay phải của Lăng Hàn rung lên, đã lấy ra tiên ma kiếm, liều bảo khí, ai sợ ai, leng keng, tiên ma kiếm cùng thánh binh không ngừng va chạm. Cường độ của hai người đều là cấp 17. Tự nhiên là người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng mà, bản chất của tiên ma kiếm là tiên khí. Cho dù hiện tại vẫn không có chân chính thức tỉnh, cũng cường đại hơn thánh binh chỉ có một tia tiên khí gấp trăm lần. Ngàn lần, không ngừng va chạm, tiên khí trên thánh binh không ngừng run rẩy, giống như cá lội, càng muốn phá nát. Cái gì? Lần này trọng bát độ là thật kinh hoàng. Cửu mạch tiên kiếm chính là đầu pháp mạnh mẽ nhất của hắn. Năm xưa cửu mạch tiên vương ra tay. Thậm chí có tiên vương bị một chiêu này trực tiếp chém xuống. Nhưng bây giờ lại bị chém đến sắp đổ nát. Đây là khó mà tin nổi cỡ nào. Trước tiên chém ngươi, ngày sau lại đưa Khai Vân Vương xuống địa ngục. Tay phải của Lăng Hàn vung vẩy tiên ma kiếm. Tay trái đánh ra cửu thiên hỏa. Cái này đồng dạng là cấp bậc tiên vương. Cho dù hiện tại còn rất nhỏ yếu. Nhưng trọng bát độ cũng chỉ là cấp độ thần giới mà thôi. Ngươi đến tột cùng là ai? Trọng bát độ thấp giọng hỏi. Nhìn dáng dấp kia của đối phương. Thật giống như có thù với Khai Vân cấm địa. Ngươi không cần biết. Lên hoàng tuyền là được rồi. Lăng Hàn vận chuyển hết thảy sát trận trong cơ thể. Sức chiến đấu tăng vụt. Lại thêm tiên ma kiếm, cửu thiên hỏa, hắn ở tiểu thánh là gần như vô địch. Cách chương.